Chương 4141 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây chỉ là bắt đầu. Người đăng, Thắng Lý Vô Tâm sắc mặt một trận, thân khí thế lại lần nữa gia tăng. Bịch. Hào không cái gì ngoài ý muốn, Lý Vô Khánh bị đủ loại nghiền ép tại đại địa chi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Phủ phục giống như là một con chó, kéo dài hơi tàn, trực tiếp là uy áp đã đem đối phương nghiền ép chí tử. Lý Vô Khánh sắc mặt cực độ tái nhợt, hô hấp nặng nề, đã đến sắp chết biên giới, hít vào nhiều thở ra ít, giống như chỉ cần Lý Vô Tâm lại thi triển nhiều một phần uy áp, sẽ trực tiếp tử vong. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lý Vô Khánh, ngươi ở trước mặt ta diễu võ dương oai, đem ta cho rằng phế vật, ta nhịn, y. Một lần lại một lần đem ta khi làm hề, xem như trò cười, ta nhịn. Nhưng là bây giờ, dùng mẫu thân của ta uy hiếp ta, không thể nhịn, y. Đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão, y. Chết đi cho ta. Lý Vô Tâm thanh âm trầm xuống, tay phải có chút đè ép bành. Lý Vô Khánh thân thể trực tiếp bị Lý Vô Tâm một chưởng kích, mà cũng ngay vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp từ hư không chi ló ra. Không muốn. Gầm lên giận dữ từ hư không truyền đến, nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Lý Vô Tâm lực lượng căn bản không phải Lý Vô Khánh có thể đối phó được, vẹn. Vẹn là uy áp có thể đem Lý Vô Khánh áp bách, huống chi là tự mình xuất thủ bành, một dưới lòng bàn tay, trực tiếp bạo liệt. A a, đáng chết. Tiểu súc sinh, lão phu không phải đã để ngươi dừng tay. Sao? Một thân ảnh hàng lâm xuống, cùng Lý Vô Khánh giống nhau đến mấy phần. Lý Sương tướng, ngươi để ta dừng tay, ta dừng tay. Ngươi tính là gì? Lý Vô Tâm hoàn toàn mặt xác. Thật can đảm, một cái tiểu phế vật ỷ có điểm cơ duyên dám đối lão phu như thế. Bất kính. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Lý Sương đem sắc mặt phát lạnh. Lạnh giọng nói. Ít nói lời vô ích. Chết mất hai cái nhi tử cảm giác thế nào? Có phải là rất thoải mái? Bất quá không nên gấp gáp, ta sẽ đích thân đem các ngươi gia tăng tại ta thân. Thống khổ từng cái hoàn trả. Lý Vô Tâm nói, thân khí thế tản ra, đi vào long ti trước mặt. Lão đại, thật xin lỗi, mới vừa rồi không có dừng tay, không cẩn thận, đem tên. Phế vật kia giết chết, y. Ta cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại yếu như vậy. Sớm biết ta giữ lại một lần. Cuối cùng, cho ngươi tới, y. Ai, ta có lỗi. Lý Vô Tâm thâm trầm nói, thâm trầm chi, loại kia không coi ai ra gì, không nhìn thẳng Lý Sương đem biểu. Lộ, để Long Phi Tâm đều nhìn không được, vô hình trang bức trí mạng nhất, cái gì gọi là không cẩn thận giết chết rồi, cái gì gọi là không nghĩ tới vậy mà yếu như vậy, rõ ràng là trần trụi trào phúng cùng khinh thường, còn có. Thậm chí ngay cả kiếp trước chi kia bộ rất nổi danh đánh vỡ thương. Khung lời lẽ chí lý cho tách rời ra, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngay cả Long Phi đều cảm thấy lá gan đau, rất muốn nói một câu, mẹ nó siêu cấp đại viên mãn, khủng bố như vậy a. Bất quá đến cuối cùng, Long Phi chỉ là cười khẽ, ê không có việc gì, bọn hắn người còn nhiều, chúng ta chậm rãi giết. Long Phi nói, hắn có thể biết, Lý Vô Tâm cùng Lý Gia ở giữa oán hận chất chứa đã lâu, gia tộc củi một nghịch tập. Bây giờ nhảy lên trở thành xưng bá một phương. Không, càng là đạt được tuyệt diệt đại đế lực lượng, muốn làm nhất chính là cái gì? Đương nhiên là quét ngang hết thảy, sẽ lấy hướng tất cả nhìn không nổi chính. Mình người, điên cuồng nghiền ép, mà loại chuyện này, Long Phi thích nhất làm, huống chi, bọn hắn đến thiên đế quốc, vốn là đến đồ sát có cừu báo cừu. Lão đại nói đúng, người của Lý gia còn nhiều, rất nhiều, mà lại phần lớn là heo chó bối phận, chúng ta chậm rãi giết. Lý Vô Tâm gật đầu nói, nhưng lúc này, một bên Lý Sương đem đã giận không kềm được, Long Phi cùng Lý Vô Tâm loại này không coi ai ra gì giao lưu, đem bọn hắn Lý gia dèm pha một không đáng, không bằng heo chó, thân là Lý gia trưởng lão, làm sao có thể chịu được, lại nói hắn nhưng là chết mất hai cái nhi tử, hung thủ giết người tại trước. Mặt, hắn tâm sát ý đã sớm bắn ra. Đáng chết, hai cái cẩu vật, vậy mà như thế khinh thường ta Lý gia. Hôm nay lão phu để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Sương đem giận dữ. Hai tay đẩy e tuyệt diệt chưởng. Oanh, một chưởng đảo loạn thiên địa, tuyệt diệt lực lượng bộc phát ra, nhưng mặc kệ là Long Phi, vẫn là Lý Vô Tâm, ai cũng không có trốn tránh. Lý Vô Tâm đạt được chính là tuyệt diệt đại đế bản nguyên lực lượng, chưởng. Khống tuyệt diệt áo nghĩa, loại trình độ này tuyệt diệt chi lực, với hắn mà. Nói, ngay cả sách giày đều không đủ nhìn mà Long Phi, có tuyệt diệt đồng quan, một chút có thể chôn vùi hết thảy. Cẩu vật, còn không tránh. Hai thằng ngu, lần này xem các ngươi chết như thế. Nào. Lý Sương đem thấy hai người đều không tránh né, mắt hiện lên một đạo vui. Mừng, hắn đối tại mình lực lượng có lòng tin tuyệt đối, lại thêm tu vi của hắn vốn là siêu cấp đại viên mãn từng tu vi, càng là cho rằng, một dưới lòng bàn tay, hai người hẳn phải chết không nghi. Ngờ nhưng tại lúc này, hắn kinh ngạc, không thể tin được nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy Lý Vô Tâm tiện tay vung lên, hắn chỗ ấp ủ một kích trí mạng, trực. Tiếp hư không tiêu thất, một điểm vết tích đều không có để lại mà Long Phi, thì là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Để hắn lạnh lẽo thấu xương, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm, toàn thân băng lãnh, ngay cả xương cốt đều cho đông cứng. Loại lực lượng này, ngươi cũng dám nói là tuyệt diệt. Tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích, y. Lão đại ta một chút có thể chơi chết ngươi. Lão đại, lần này ta không cùng ngươi đoạt, nhìn ngươi tới biểu diễn. Lý Vô Tâm tiện tay đem Lý Sương đem lực lượng cho tiêu diệt về sau, lui một bước. Nói, Long Phi cười khẽ, hài lòng gật đầu, rất có một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, vỗ vỗ Lý Vô Tâm bả vai. Tốt, đã ngươi đều nói, y. Khi lão đại ta nếu là không làm, chẳng phải là có chút có lỗi với ngươi. Nói một chút trừng chết hắn, cái nhìn kia chơi chết hắn. Long Phi nói, ánh. Mắt dần dần dừng lại tại Lý Sương đem thân. Tịch diệt chi nhãn, mở. Nhẹ nhàng mở miệng. Long Phi cái tráng chi, lập tức lấp lóe hàng quang, quang mang một chút xíu phân liệt, cuối cùng tại Long Phi mi tâm một trong. Tránh, một cái như là lôi điện vết cắt xuất hiện, ngay sau đó, mi tâm phân liệt, một cái đều là con mắt màu xám xuất hiện, bất quá cái này con ngươi, là đóng chặt, một màn này xuất hiện, Lý Nguyên Bá bọn người cũng là cả kinh. Ta dựa vào, choáng rồi. Lão đại lúc nào thêm một cái con mắt, tốt ngưu bức. Bộ dáng. Lý Nguyên Bá nói. Không phải đâu, ta vừa rồi chỉ nói là nói, lão đại chẳng lẽ thật muốn một chút chơi chết lão già này à? Lý Vô Tâm rất im lặng, xem như đã được đến đại. Đế truyền thừa, vẫn là khiếp sợ tột đỉnh, chỉ có Càn Nhu, mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Rất đẹp trai, biến thành bộ dáng gì, đều là như thế khóc. Bất quá những này, Long Phi cũng không hề để ý, hắn tâm lúc này, chỉ là muốn giết chóc thiên đế quốc, là phải qua đường mà bây giờ. Cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tuyệt diệt đồng quan, bắn. Một lát sau, Long Phi ánh mắt nhất định, khẽ quát một tiếng ầm ầm. Khi một đôi đóng chặt con mắt màu xám, nháy mắt mở ra, nổ bắn ra một đạo xám trắng giao nhau chi quang, như là hỏa diễm, hướng thẳng đến Lý Sương. Đem bay đi.